Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Độc Thần Tuyên Ngôn. Mặt trời chiều ngã về Tây, tại cái này hoàng hôn thời điểm, làm cho người dùng mình khí tức từ dòng sông phương hướng hướng về bốn phía nhộn nhạo. Đục ngầu mà tà ác ma lực từ Caster rồ tay nâng lấy. Mà đạo thư bên trong đổ xuống mà ra, mọc đầy con mắt màu tím đen xúc tu dưới mặt sông dây dưa nhúc nhích. Cầu lớn bên trên, có chút cảm giác mặt sông hơi khác thường, người đi đường dừng bước. Ngừng chân nghi hoặc thêm hiếu kỳ hướng về dưới cầu quan sát. À, cái này là bực nào làm lòng người say lực lượng. Chỉ cần có cỗ lực lượng này, liền xem như cường đại như vậy ác ma đều có thể nhẹ nhõm triệu hoán đi ra. Rồi híp mắt, nhếch miệng cười tự mình lẩm bẩm. Sau đó hắn lại mặt lộ vẻ buồn sắc, thần sắc thống khổ, lấy tay đong đưa ánh mắt của mình, trong hai mắt như có nước mắt chảy ra. Muộn Ryunosuke a, thật là khiến người cảm thấy thật đáng buồn. Như vậy truy cầu chân lý, truy cầu mỹ học ngươi, làm ta coi là khó, các loại đáng ngưỡng mộ chi kỷ ngươi, lại không thể đủ nhìn thấy dạng này một màn. Sau đó dù lại là hơi vung tay, nước mắt bị hắn dùng văng khắp nơi, trong mắt không có nước mắt chảy ra, ngược lại là lộ ra vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng là, Ryunosuke, ngươi liền tại trong địa ngục nhìn chăm chú lên ta đi. Ở đây, ta đem dùng cỗ lực lượng này, ở nhân gian vì ngươi viết lên ra một bài bao la hùng vĩ ai ca. Mọi người kinh khủng lại tuyệt vọng tê minh thét lên thanh âm là ta tặng cho ngươi tuyệt vời nhất tế phẩm, mời tại trong địa ngục thật tốt nhấm nháp phần này cực hạn vui sướng. Theo triệu hoán nghi thức hoàn thành, tà ác ma lực ba động khuếch tán ra. Tại thành thị này bên trong, các phương anh linh cũng thuận cảm ứng tìm đến nơi này. Đầu tiên đến là Arthoria cùng Irivial. Một cái xe con từ góc rẽ sông ra, vẽ ra một đường vòng cung. Tại một cái hoàn mỹ phiêu giật bên trong đứng tại đê bên cạnh. Cái kia cực hạn kỹ thuật lái xe, hoàn toàn có thể so sánh trong thế giới này hiện nay mạnh nhất tay đua xe. Rất khó tưởng tượng đây là một cái vừa mới mở một ngày xe con tân thủ làm được. Nói như vậy đương nhiên là rất khó tưởng tượng sự tình. Nhưng là đối với một cái có được ngồi cưỡi kỹ năng anh linh tới nói, cái này thật một không tính là gì. Caster vọt tới đê bên trên Arthoria, nhìn thấy trong sông rồ, ngữ khí băng lãnh nhẹ giọng nhắc tới. Mặc dù ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nàng cái kia sát ý lại gần như đem tròng đen đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Mặc dù theo hắc ngốc nhân cách hình thành, nguyên bản những cái kia ảnh hưởng Arthoria ác niệm bị thống hợp, nhưng là bởi vì trước mắt hai cái nhân cách có vẻ như còn tính là ở chung hài hòa, cho nên Arthoria biểu hiện ra tình huống vẫn là nhận hắc ngốc nhân cách rất nhiều ảnh hưởng. Nàng xem ra biến so trước kia hung bạo rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, không có quá rõ ràng không thích hợp, nhưng nếu như là tâm tình chập chờn kịch liệt, với lại hai cái nhân cách ý niệm lại phi thường cùng bước, như vậy hai cái nhân cách cảm xúc sẽ sinh ra dung hợp, sau đó tại biểu hiện bên ngoài đi ra. Nếu là lúc trước nàng đối đãi loại này ác đồ, mặc dù vô cùng căm hận cùng chán ghét, nhưng là ánh mắt càng nhiều sắc bén, tuân theo tuyệt đối chính xác con đường, thời khắc đem chính mình xem như người lãnh đạo, thẩm phán người, quyết định người, tư dục tương đối mà nói vẫn là rất đạm bạc. Đối với ác đồ thái độ, càng nhiều hơn chính là bởi vì lý niệm xung đột căm thù. Mà bây giờ, Arthoria ánh mắt đối với sắc bén tới nói, càng nhiều lãnh khốc mà hung ác. Cái này rất rõ ràng liền là hắc ngốc nhân cách ảnh hưởng tới. Từ cái kia không thể tầm thường so sánh ma lực phóng xạ đến xem, điều này hiển nhiên là một cái phi thường mạnh mẽ ma thuật. Trong sông có vẻ như đã trải rộng ma vật. Atoria tải ý thức của mình bên trong nói đến. Giết, Hắc Ngốc lạnh lùng trả lời đến. Mạo muội tiến hành công kích là hữu dũng vô mưu chi hành. Atoria tiếp tục nói. Giết, Hắc Ngốc vẫn như cũ là như thế trả lời đến. Cái khác Servan hẳn là cũng sẽ chạy tới đi. Đến lúc đó, Atoria trong lòng hai cái nhân cách không ngừng đối thoại lấy. Bất quá phổ thông tâm linh của người ta bản thân biện luận đều là phi thường nhanh. Chớ nói chi là tinh thần càng cường đại hơn anh linh. Vẻn vẹn hai cái trong chớp mắt, biện luận liền ra kết quả. Lúc đầu Atoria liền là có tuyệt đối phải xử lý Caster ý nghĩ. Mà thêm ra Hắc Ngốc lại là như vậy cấp tiến. Cho nên nàng cùng một cái thế giới khác dây lựa chọn liền có khác biệt rất lớn. A, mỹ lệ thánh sử nữ a, ta Dồ Đờ Rây lại một lần nữa nhìn thấy ngươi mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tại hạ, Dồ khóe mắt quét nhìn thấy xuất hiện Atoria, quay người cao giọng nói đến, nhưng mà, hắn còn không có nói đến một nửa. Trên bờ Atoria liền hướng về trong sông hắn lao đến, ma lực dâng trào, áo giáp hiển hóa. Bị Invisible E bao bọc thánh kiếm cũng xuất hiện tại trong tay nàng. Không mưu, thật sự là quá vô mưu. Dồ ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta đáng thương mà vừa đáng yêu thánh nữ a. Liền để cái này ma vật, đưa người cái kia gương mặt xinh đẹp trà đạp vặn vẹo a. Chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ minh bạch, thần đã triệt để từ bỏ ngươi. Chỉ có dạng này, người mới có thể đem thả xuống cái kia ngu xuẩn tín ngưỡng. Đầu nhập ngực của ta, Dồ giang hai cánh tay, từ trong nước sông duỗi ra ma vật xúc tu bò lên trên thân thể của hắn. Dưới mặt sông đồ vật dần dần hiển lộ ra chân dung của nó. Tới đi, liền lấy cái này tử vong cùng đồi phế cuồng mịch mà khởi đầu. Để cho chúng ta lần nữa giơ lên cứu thế đại kỳ đi. Cái thế giới này, cần dùng tử vong cùng kinh khủng đến tái tạo. Lãnh khốc thần A, cuồng ngạo thần A, ta Dồ ở đây thề. Tất yếu đưa ngươi từ trên bảo tọa kéo xuống. Theo Dồ Đờ Rây cái kia rung động lòng người đọc thần tuyên ngôn. Cao tới hơn 100 mét to lớn biển ma từ dưới mặt sông chui ra. Cái kia trên thân thể vô số con mắt, đem hết thảy chung quanh đều coi là thực vật. Tham lam mà điên cuồng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,